Vũ nghịch càn khôn, chương 1871, xương cứng, góc truyện audio.com. Mặc dù Đồi Vạn không ra nghiêm lệnh, nhất định không thể để cái tin tức này lộ ra ngoài, để cho những thế lực khác biết được, nhưng thời điểm Đồi Vạn không đem toàn bộ lực lượng gia tộc mang ra cũng đã làm cho các thế lực khác nhận được tin tức. Những thế lực này, làm sao có thể bỏ qua cho cơ hội khuếch trương trở nên mạnh mẽ như vậy, cả đám đều lập tức động thủ trong thời gian ngắn nhất an bài kế hoạch tốt, sau đó muốn được chia một khối bánh ngọt này. Tang Hồn Tông Tông Chủ, lại càng lớn lối nói. Lần này, bổn Tông Chủ muốn cho Tang Hồn Chung, tại trong hư không, minh tranh ám đấu không ngừng. Trừ bỏ tam đại thế lực này ra, còn có một chút thế lực tương đối nhỏ hơn, cũng không cam lòng rơi ở phía sau, mà ở bên trong một nhóm này lại vừa phân ra thành hai loại tình huống, một loại là chuẩn bị đi theo thế lực Tang Hồn Tông, bọn họ nghĩ tất cả các thế lực ở đát, bọn họ cũng không thể đều ăn được sạch sẽ, chỉ cần một điểm cơ hội, là có thể cho thế lực của bọn họ chiếm được chỗ tốt rồi. Còn có một loại còn có dã tâm tương đối lớn, bọn họ chuẩn bị đụng cơ duyên, dựa vào trực giác chiếm được ngư ông đắc lợi. Mặc dù có thể nhận được tin tức các lớn nhỏ thế lực cũng hành động, nhưng vẫn có ngoại lệ, có một tông môn sau khi chiếm được tin tức cách nơi sở nam không tính là xa, so với thần hỏa cũng gần hơn một điểm. Nhưng bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có hành động đậy chút nào, cái thế lực này chính là Cửu Long. Cửu Long đệ tử đối với quyết định tông chủ cũng không giải thích được nhưng Cửu Long tông chủ cũng không giải thích nhưng ban xuống cấm lệnh, người nào nếu không nghe lệnh tự tiện làm việc nghiêm trị không tha, nhẹ thì bế quan, nặng thì trục xuất khỏi Cửu Long. Cấm lệnh sau ban ra Cửu Long tông chủ vào một gian trong mật thất hướng một lão giả cung kính hành lễ, hỏi. Canh lão, ngươi suy tính có chính xác, chúng ta thật không đi sao? Không tin lão phu, không phải, chẳng qua là... Ngươi nóng lòng, đỏ mắt, canh lão ta, ngươi nếu không tin ta, thì cứ đợi thêm 20 canh giờ, không, có lẽ ngay cả 20 canh giờ cũng đợi không được, ngươi sẽ biết lão phu suy tính đúng hay là sai rồi, coi như là sai lầm rồi, ngươi chờ trên 20 canh giờ, đối với ngươi cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nếu như ngươi hiện tại ra đi Cửu Long kia cũng chỉ coi là một con cá nhỏ, rất có thể bị cá lớn ăn thịt như là Khâu gia cùng một đám thế lực cũng chém giết không sai biệt lắm, Cửu Long nếu lúc này không đi ra ngoài, vậy thì biến thành một đầu cá lớn, hơn nữa ở trong đó chia một chén canh cùng với Khâu gia, Phương gia cũng không thành vấn đề. Canh lão dạy dỗ rất đúng, ta liền chờ thêm 20 canh giờ. Cửu Long tôn chủ mặc dù trả lời như vậy, nhưng trong lòng vẫn không tin. Nhiều thế lực vậy như, vừa không phải là người yếu, khỏi phải nói 20 canh giờ chính là 20 ngày cũng không thể giải quyết xong, trừ phi nơi này có cổ chi cảnh cường giả tồn tại, hơn nữa, còn không phải cao thủ bình thường kia. Sở Nam trong lúc đồng thời luyện 26 lò đan cũng không ngờ rằng, hắn chẳng qua là động một cái ý niệm nho nhỏ trong đầu, sẽ dẫn đến nhiều thế lực tham dự vào như vậy, nếu như vậy cũng tốt. Một canh giờ, hai canh giờ, sau đó năm canh giờ đã trôi qua. Chỉ còn lại có hai canh giờ rồi, tiểu trận sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, đang tiêu hóa không gian đường, truyền tống trận. Góc truyện audio.com Cổ trụ cột lão, trong 5 canh giờ, ma thú có thể vọt tới, các võ giả có thể chạy tới, không sai biệt lắm cũng tới hết rồi, đại đạo tông đệ tử trừ bỏ Tiền Lỗi, trụ cột lão, hậu thổ gia tất cả cũng đã bị Tiền Lỗi phái đi ra rồi, mà lúc này cũng không thể quay về. Tiền Lỗi làm như vậy cũng là nghĩ sợ Sở Nam bị quấy nhiễu. Mà Cửu Thiên, Chiến Thần, cả đám thường danh ca cũng chém giết ra, thứ nhất đảm bảo vệ Sở Nam luyện đan, thứ hai rèn luyện tự mình, làm cho thực chiến tăng lên. Tử Giang cùng các đại đạo tông đệ tử, vốn thực lực cũng không tệ, kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú, cơ hồ cùng võ giả cùng giai đều không phải là đối thủ của bọn họ, hơn nữa hư thú nghe đan hương chạy tới lợi hại cũng chỉ có 2-3 con, những con khác ở trước mặt bọn họ cũng không tính là cái gì. Nhưng bọn họ không có một chút bộ dạng dễ dàng, ngược lại giết càng điên cuồng hơn, bởi vì bọn họ có trách nhiệm bảo vệ đan dược. Chết tiệt, tuyệt không thể để cho các ngươi xông đi vào, ảnh hưởng đến Sở công tử luyện đan, chết đi cho lão tử. Người này nói xong, thấy Tử Giang giết so với hắn còn muốn điên cuồng hơn, không khỏi hỏi. Tử Giang, Hạo Nguyên Hoàn ngươi không phải luyện thành sao? Còn không mang ra giết địch sao? Nói gì sao, Sở công tử luyện ra đan tốt như vậy rồi, ta đây là muốn báo ân đâu rồi, những thứ xúc sinh này quấy rầy Sở công tử luyện đan, lại càng đáng chết, cũng lên sớm một chút giết sạch, sau đó nhìn Sở gia đem toàn bộ đan dược luyện chế, tràng diện như vậy, nhất định sẽ rất tráng lệ, rất rung động. Không sai, mặt trận kia nhất định phải xem. Sau đó, đại đạo tông đệ tử sát khí càng đậm, động tác nhanh hơn, những võ giả kia chạy tới, thấy hình tượng này, trong lòng đã cảm thấy hối hận, vốn bọn họ cho là có thể là dị bảo xuất thế, hoặc là những chỗ tốt khác, bọn họ còn nhặt được tiện nghi, nhưng lúc này mới đến, đã không ngờ, bọn họ không có nhặt được tiện nghi, mà lại đá vào tảng đá cứng rắn rồi, thẳng muốn đem cái mạng nhỏ của mình để xuống. hối hận trong lòng kéo tới, bây giờ là bọn họ muốn bảo vệ tánh mạng của mình để thoát đi nơi này, cho nên bọn họ cũng lựa chọn chính là đám người cửu võ, chiến thần tu vi không tính là mạnh để đột phá bỏ chạy. Lúc này Tử Giang thấy thế cười lạnh một tiếng, đúng là không muốn chết tử tế, những người này không ngờ lại hướng về phía bọn họ phóng đi, hướng nhóm đó còn không bằng hướng nhóm chúng ta rồi, nhưng họ đâu biết được người mà được Tiêu tiểu thư khen ngợi có ai kem cỏi sao. Mới vừa nói xong, cửu võ đánh ra một lần ba ngày đạo thẳng đem đam võ giả kia thành chất dinh dưỡng, cửu võ vốn muốn lại chém về phía tiếp người theo, nhưng hắn cảm giác được những thứ lúa kia có biến hóa. Là cái gì? Cửu võ mang theo ý niệm trong đầu tiếp tục chém giết nghiệm chứng cảm giác của mình. Chiến thần bên kia cũng tính toán không sai biệt lắm, đối thủ của hắn thực lực so sánh với hắn cao hơn một đường, nhưng đúng là chiến thần càng đánh càng mạnh, như dùng không hết năng lượng, thẳng đem đối thủ của hắn đánh cho thở không ra hơi, chính là nghĩ từ bạo đan điền cũng không được. Thế cục càng nguy hiểm, người muốn chạy trốn càng ngày càng nhiều, chỉ là bọn hắn căn bản không phá vòng vây được, đồi vạn không đang âm thầm chờ đợi, muốn ngư ông đắc lợi lư xê này cũng phát sầu rồi, hắn thầm nhủ trong lòng. Khối xương, gocchuyenaudio.com cứng này, có thể nuốt xuống sao? Đồi vạn không gọi người trưởng lão lớn tuổi nhất trong gia tộc kiến thức rộng nhất hỏi. Có thể từ vũ kỹ của bọn hắn nhìn ra những người kia thuộc thế lực nào sao? Người này nhìn hồi lâu cũng là lắc đầu trả lời. Nhìn chưa ra, ngay cả một chút bóng dáng cũng nhìn không ra sao? Bọn họ đến tột cùng là thuộc cổ thế lực nào mà còn nhìn chưa ra? Đồi vạn không trong lòng dâng lên cảm giác bất an, không khỏi nghĩ lui về phía sau, nhưng trong lòng hắn đúng là không cam lòng, đúng lúc này, dưới tay truyền đến tin tức. Con đường của bọn hắn, đã bị hồn tông, ngăn rồi, không trở về được. Cái gì, đồi vạn không kinh hãi không dứt tiện đà gầm lên. Là ai đem tin tức này lộ đi ra ngoài? Tộc trưởng, bây giờ không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm, trước mắt chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lui nhất định là lui trở về rồi. Đồi vạn không con ngươi vòng vo vài vòng, trong đầu liền có một diệu kế. Cách chương.